Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Anastasia. Ngày xưa ngày xưa, trong một vùng rừng rộng lớn, có một vương quốc tên là Tenzonga. Tenzonga đặt dưới sự thống trị bởi một vị vua độc ác tên là Boris. Người dân trong vương quốc của ông rất khốn khổ. Các loại thuế đánh vào họ cao ngất. Những người lính bị nô dịch và không ai được phép tự do ngôn luận. Nhưng vương quốc ấy không phải là như vậy. Tenzonga đã từng là một đất nước phồn vinh và yên bình dưới sự cai quản của một nhà vua đức độ là vua Robin. Vua Robin yêu thương người dân và luôn luôn vạch ra chiến lược và thảo luận phương hướng để khiến cuộc sống của người dân trong vương quốc được tốt đẹp hơn. Không chỉ là một vị vua đức độ, mà người còn là một người chồng và người cha mẫu mực nữa. Người rất yêu thương hoàng hậu và con gái duy nhất của họ là công chúa Anastasia. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới khi đột nhiên một ngày nọ, Boris, kẻ đã từng là tướng quân thống lĩnh quân đội của nhà vua, quyết định chống lại người. Với sự cẩn trọng hết mức, hắn ta dần dần bắt đầu gây ảnh hưởng đến các đại thần và hiệp sĩ để chống lại nhà vua. Hắn không mất nhiều thời gian vì hắn lợi dụng lòng tham của chúng để làm lợi cho mình. Rồi khi thời điểm đến, hắn bắt giữ nhà vua, hoàng hậu và ra lệnh đưa họ đi xa và giam họ trong ngục tối. Ngươi thật là một kẻ phản trắc, không? Giờ ta đã là người cai trị mới của vương quốc này. Ta, nhà vua Boris vĩ đại. Anastasia, chạy ngay đi. Lính đầu, bắt công chúa lại cho ta. Lính gác chạy theo công chúa. Khi đó chỉ mới 5 tuổi. Nhưng thật kỳ lạ, công chúa biến mất và không thể tìm thấy được. Dường như cô bé đã tan biến vào trong không khí vậy. Ngày ngày trôi qua, quân lính lo rằng họ không thể tìm thấy được công chúa. Họ bàn bạc cùng nhau và trở lại tàu với Boris. Thưa bệ hạ, công chúa đã chết đuối khi nàng ấy vượt qua con sông rồi, thưa bệ hạ. Tốt lắm, kẻ thừa kế duy nhất của Robin đã chết. Vương quốc này bây giờ thuộc về ta, chỉ ta mà thôi. Rất tự hào về con Anna. Việc tập luyện của con đã hoàn thành. Xin cảm tạ người, thưa sư phụ. Hãy nhớ này Anna, bất cứ khi nào con thấy nghi ngờ bản thân, chỉ cần nhắm mắt lại và hít vào rồi thở ra. Dân, thưa sư phụ, con sẽ ghi nhớ. Tốt lắm. Bây giờ con đã sẵn sàng, hãy đến Tanjonga đi nào. Này cô bé, cháu có gì trong túi vậy hả? Chỉ là mấy quả táo cho em gái của cháu thôi à. Con bé đó không cần chúng đâu. Nào, đưa táo cho ta. Không, cháu không đưa đâu. Em cháu đang đói mềm rồi, xin chú. Sao mà ngươi dám? Ta sẽ... Hả? Sử dụng cái xác to tướng và sức mạnh của nhà ngươi chỉ để dọa dẫm một bé gái thôi ư? Thật là đàn ông quá. Ngươi lại, tránh khỏi đường cho ta. Thôi ngay cái trò bắt nạt những người vô tội đi nhé. Hãy trở về tâu lại với nhà vua của ngươi rằng những chuyện của hắn đang được tính từng ngày đó. Tên lính ù té chạy. Anastasia nhìn đứa trẻ và định quay đi thì cô bé cất tiếng nói. Chờ chút, tên cô là gì? Asia. Cô đúng là một siêu anh hùng, Asia. Siêu anh hùng, Asia. Cháu về nhà đi, cô bé. Nói xong, Anastasia biến mất vào trong bóng đêm. Chẳng bao lâu, việc Anastasia đến giải cứu người dân khốn khổ bắt đầu được lan truyền. Người dân trong vương quốc nghĩ rằng cuối cùng họ đã có một người bảo hộ cho mình. Nàng ấy là ai vậy nhỉ? Tôi không biết nữa. Chúng ta hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy. Trong khi đó, nàng đã trở thành tấm gương cho trẻ nhỏ. Này, nhìn đây, đó là siêu anh hùng Elsa. Hãy đi tới, nói nhà vua của ngươi rằng những ngày tháng của hắn đang được tính từng ngày. Chẳng mấy chốc, tin tức về siêu anh hùng Elsa đã đến tai của nhà vua. Siêu anh hùng Elsa đó là ai vậy? Làm sao mà hắn cả gan dám tấn công quân lính của ta cơ chứ? Thưa bệ hạ, là cô ta ạ. Sao người dám bảo ta yên lặng đi hả? Ồ, không, thưa bệ hạ, không phải là hắn ta mà là cô ta ạ. Siêu anh hùng Elsa là một cô gái. Một cô gái à? Người muốn nói rằng một cô gái đã làm lấy chuyện vương quốc của ta sao? Khi các đại thần và Boris mãi nói chuyện, viên đại thần phụ trách về phúc lợi, một chức vị chỉ có ý nghĩa về mặt danh xưng, ngài Haruto nhướng lông mày lên. Thần xin lỗi đã ngắt lời thưa bệ hạ, nhưng nếu đại thần Rang có thể nói cho chúng ta thời điểm chính xác mà cô ta xuất hiện thì nó sẽ rất có lợi trong việc vạch ra chiến lược hành động của chúng ta đó. Ta đồng ý. Cô ta chỉ xuất hiện sau hoàng hôn, và cô ta không bao giờ xuất hiện vào ban ngày cả, thưa người. Ngày hôm qua, khi một tên lính của chúng ta đi thu thuế trong một buổi chiều, hắn cảm thấy như là đang bị ai theo dõi và bám đuôi. Không có cái gì xảy ra với hắn cả. Nhưng tới lúc trời tối, khi hắn đang trên đường trở về hoàng cung cùng với tiền thu thuế, thì hắn bị tấn công và bị trói lại. Trong khoảng vài tuần gần đây, có rất nhiều quân lính đã bị tấn công. Dường như cô ta sẽ tấn công mọi người thuộc về chính quyền của người, thưa bệ hạ tôn kính. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của ngài Haruto. Vào lúc tối muộn, ngài Haruto đang trên con đường vắng ở quảng trường thị trấn, thì ông ta đột nhiên cảm thấy có ai đó đang đi đằng sau mình. Ông ta mỉm cười. Ngài Haruto ngay lập tức nắm lấy tay của nàng, nhìn vào mắt của nàng và mỉm cười. Anastasia cảm thấy rất bối rối. Công chúa Anastasia. Ông là ai? Vậy làm sao ông lại biết tên tôi? Chồm sau đại hùng, dịch bớt ở dưới mắt của người có hình chồm sau đại hùng. Lông mày của Anastasia nhướng lên rồi nàng biến đi nhanh như một cơn gió. Giờ thì nàng đã cùng đứng với ngài Haruto ở trên sân. Em trai của ta đã huấn luyện người rất tốt. Anastasia rất sửng sốt. Vào cái ngày mà người chạy trốn là cùng một ngày em trai thần Michiko cũng rời Tanjonga. Ý nghĩ rằng em trai thần đã cứu người từng lướt qua tâm trí của thần. Nhưng rồi thần lại gạt suy nghĩ đó đi. Nhưng mà gần đây, khi bắt đầu nghe những câu chuyện về siêu anh hùng Elsa và mối hận thù của nàng ấy đối với chính quyền hoàng gia, suy nghĩ cũ đó đã trở ra. Anastasia đứng dậy, ngài Haruto cũng đứng lên. Tại sao ngài lại ở đây? Michiko và thần đã từng thề rằng sẽ bảo vệ vua Rubin và hoàng tộc cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng Boris đã vạch ra âm mưu rất từ từ khi nhà vua và hoàng hậu bị bắt giam. Thần đã phải lựa chọn hoặc là theo phe Boris hoặc phải bỏ mạng. Thần nghĩ rằng nếu mình còn sống và bị giam cầm thì một ngày nào đó thần sẽ giải phóng được cho nhà vua và hoàng hậu. Vì vậy thần đã chấp nhận gia nhập phe cánh của hắn. Tuy nhiên em trai của thần lại không biết ý định này. Đó là lý do tại sao nó đã ra đi cùng với người và không bao giờ nói cho thần biết về chuyện này. Tận cho tới bây giờ, thần đang kiếm tìm cơ hội để giúp đức vua và hoàng hậu tự do, nhưng mà không ai đứng về phía họ cả cho đến khi người xuất hiện. Ta muốn phụ vương và mẫu hậu thoát khỏi ngục tối. Nếu ngài thực sự trung thành với họ, giờ là thời điểm để chứng minh điều đó. Hãy nói ta biết, làm sao ta có thể tiếp cận Boris mà không gây hỗn loạn trong hoàng cung, để quan lính không làm hại tới cha mẹ ta trước khi ta tới giải cứu họ. Thần vừa có một kế hoạch đây. Ngài Haruto giải thích cho Anastasia rằng Boris luôn luôn được quân lính vây lấy xung quanh, trừ một thời điểm duy nhất ở trong năm khi mà hắn diễn lại cảnh giành lấy Dương quốc trong một vở kịch trước tất cả thần dân. Boris yêu thích việc mỗi năm lại nhắc nhở thần dân nhớ rằng hắn là một đại đế. Hắn sắm vai của mình trên sân khấu và thể hiện mình là một chiến binh vĩ đại và một thủ lĩnh tài ba. Hắn mở màn vở kịch một mình, rồi sau đó những diễn viên khác mới xuất hiện. Ngài Haruto thông báo cho Anastasia về ngày giờ của vở kịch. Anastasia mỉm cười. Trong một vài ngày sau, ngày đó đã đến. Người dân chẳng thiết tha gì vẫn phải tập trung gần sân khấu. Các viên đại thần và các hiệp sĩ ngồi trên hàng ghế đầu. Tiếng trống gióng lên, tấm màn mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người. Có gì vậy? Chuyện gì vậy? Boris bị trói lại và đang nằm trên sàn, còn Anastasia thì đang ngồi trên ngai vàng. Đó có phải là một phần của vở kịch hay không? Hơi nè, đó là siêu anh hùng Asia. Rồi chẳng mấy chốc, cả khán phòng vang lên tiếng thì thào râm ran. Sau đó, ngài Haruto bước ra sân khấu tuyên bố. Là như vậy đó, đã đến thời điểm hạ màn của triều đại Boris. Thưa quý ông, quý bà, ta xin trân trọng giới thiệu đến quý vị công chúa thất lạc bấy lâu nay của chúng ta, người có quyền thừa kế vương vị chính thức, công chúa Anastasia. Đám đông bắt đầu mừng rỡ reo hò. Nàng ấy là công chúa của chúng ta. Quan hô, quan hô. Ngừng lại, ngươi nghĩ rằng ngươi bắt giữ được đức vua thì chúng ta sẽ ngồi yên hay sao hả? Quân lính đâu? Đi ngay và canh chừng ngục tối nơi giam giữ Robin và hoàng hậu ngay. Nếu ngươi không thả vua Boris ra, chúng ta sẽ xử lý cha mẹ của ngươi ngay. Hãy tiến lên và thử xem. Tất cả cửa của khán phòng này đã được đóng chặt từ bên ngoài. Và như chúng ta đã nói, cha mẹ ta đã thoát khỏi ngục tối rồi. Hả? Cái gì? Hãy hạ vũ khí của các ngươi xuống và đá chúng ra xa. Bất lực, quân lính và các viên đại thần phải làm đúng theo mệnh lệnh của Anastasia. Bọn ngươi đã phản bội ta, không đời nào. Ha ha ha, có cần ta nhắc cho ngươi nhớ lại rằng ngươi đã cướp vương quốc của chúng ta thế nào không? Chính ta nên đuổi theo ngươi mới đúng. Sai lầm lớn nhất của ta là nghĩ rằng một đứa con gái sẽ chẳng làm hại gì được ta. Đúng vậy, đó đúng là sai lầm lớn nhất của ngươi. Vậy là Boris và quân lính của hắn bị tống vào ngục tối. Và rồi Anastasia được đoàn tụ với cha mẹ. Ngài Haruto đoàn tụ với anh trai, còn người dân của Dương quốc lại được sống trong hạnh phúc giống như xưa. Công chúa Anastasia đã được trao vương miện với tư cách là người cai trị mới của Tanzania. Dưới sự trị vì của nàng, dân chúng lại được vui mừng. Vào ban ngày, Anastasia sẽ là một người cai trị Dương quốc, đưa ra các quyết sách về luật pháp và trật tự. Nhưng khi mặt trời lặn, nàng sẽ hít một hơi thật sâu và đi vào những con đường tăm tối nhất trong Dương quốc của mình với tư cách là một nữ anh hùng đội mũ, siêu anh hùng Asia. Kết thúc.